Fanfic ESO tổ ấm nhỏ của ESO, chương 29, 2 ngày trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn đi chơi, Bách Hiên bỏ ra bàn kêu gào. Chúng ta đến nhà bà Bách Hiên đi. Vâng, cái phát biểu này thì còn là ai nữa chứ? Không, phá một lần chưa đủ sao? Anh vẫn thích lên Galaxy. Thánh vừa phát biểu xong, cả lũ xua tay, ai chứ nghe lời ông này, lên Galaxy, chắc chỉ có nước chết à, hay là đến bãi biển mùa đông đi, 12 người cùng xuống biển, lưu lại thêm kỷ niệm. Luhan vừa nói, cả lũ liền gật đầu lia lịa. Biển mùa đông, biển ơi, 12 người chúng ta trở về rồi đây. Chan Yeon phấn khích hét lên, họ ở đây thoải mái cười đùa, ôm lấy người yêu mà không hề có máy quay hay quản lý gì hết. Chúng ta làm gì đi? Sehun cầm cái máy điện thoại quay, để em còn giữ lại khoảnh khắc này à, chúng ta xuống biển đi. Kai vừa nói, mọi người liền ùa ra ngoài, lao xuống dòng nước lạnh giá, sau khi quay, Sehun cũng chạy xuống. Được lắm, mấy tên kia dám bỏ em trốn đi chơi hả? Park Ji-ha hét lớn, tay còn cầm 5 cái xích cho A, Mong-gu, Jae-jang-ku, Jian-ga, Vivi, Mang-ring A, ta nói các ngươi, xuống cứ chủ của mình mà cắn quần cho ta. Gâu gâu, Ji-ha trên bờ cầm điện thoại quay, cười không nhặt nổi mồm. Á, Mong-gu, Jae-jang-ku, Jian-ga, đừng cắn quần ta nữa A, Kai kêu gào, trời ơi, là chó ta là chủ của ba dặm nha. Vivi, mi hư đó nha. Sehun hai tay nắm chặt quần, luôn miệng chửi Vivi. Mang Green, đừng cắn quần Chan Yeon nữa. Bích Hy Ân hét lên kéo Mang Green ra khỏi Chan Yeon, quái nhỉ, sao nó lại cắn quần Chan Yeon, Bích Hy Ân mới là chủ nó mà. Xí, cho chừa, Ji-ha cười rất chi là ác độc á, lay đâu rồi. Soho tá hỏa hét lên, ôi má ơi, lay đột ngột ngoi lên hét lớn, lay à, sao vậy? Luhan lo lắng, đơn giản vậy mà không biết sao. Tao lắc đầu, sao chứ, vâng, hai thanh niên điển hình của ngốc bẩm sinh và đao dài hạn không có hồi kết. Chai Nhun nói, thì không phải quên bơi, chìm rồi mới sực tỉnh sao. Chris vừa nói, mọi người quay qua lay. Ôi trời, vẻ mặt này là đúng CMN rồi. Ok, sao mông chú có ba mảng rách thế kia? Lay ngơ ngác hỏi, do em nè, Ji-ha giơ tay rồi cười hớn hở. Ố, Ji-ha, sao em lại cắn mông Kai ra nông nỗi này, đừng cản em, để em ra đánh cho Hyung ấy bớt ngơ đi mới được. Đo rít lên thì bị cả lũ kéo lại. Biển mùa đông, hoàng hôn hôm ấy. 12 con người hét lớn, we are one một lần nữa. Biển mùa đông, bình minh hôm sau. 12 con người hét lớn, ESO, Saranghaja một lần nữa, lời hứa lúc mặt trời mọc. Chris, dù tôi không còn trong ESO, nhưng tôi hứa, ESO mãi là gia đình tôi với 11 con người kia, tôi mãi là Chris của mọi người. Luhan, ESO vẫn ở đây, trong tim tôi, và mãi mãi ở đó, cố lên ESO, sẽ mãi nhớ đến, yêu thương và ủng hộ mọi người. Tao, ESO à, nếu được tôi mong mãi dừng lại khoảnh khắc này, 12 con người, ở đây bên nhau. Soho, nếu cho tôi một điều ước, tôi ước ESO chưa từng xuất hiện trên đời, vì nếu xuất hiện sau đó không đủ 12 người, ESO còn có ý nghĩa sao? Nhưng nếu đã xuất hiện, tôi sẽ để ESO ở bên nhau lâu nhất có thể, yêu thương nhau đến trọn đời. Lay, tôi sẽ không rời xa ESO đâu, còn ESO, nhất định còn Lay. Nhớ nghe anh, Siêu Min, làm anh cả như tôi, nhất định dùng sức lực duy trì ESO hiện tại, và nếu còn sau này, sẽ quay trở lại là 12 được không? Đo quay lại, sẽ có thể không, nhưng tôi hứa, nếu còn dù là chút ít hy vọng, chúng tôi sẽ quay lại mà. Cái con số 12, luôn là con số đẹp nhất, ESO cũng chỉ đẹp nhất khi là 12. Chen, sẽ chẳng có con số nào đẹp hơn số 12 trong tôi, cũng chẳng có con người nào có thể thay thế Chris và Luhan, những mảnh ghép hoàn hảo của ESO trong lòng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan Yeon, ESO là We Are One, khi và chỉ khi có Chris, có Luhan, ESO không cần thêm thành viên mới, vì họ ghép vào với ESO, chỉ tạo nên một thể ESO rời rạc, không thể hòa làm một được. Bích Hy Ân, sẽ không có ai có thể thay thế Chris và Luhan hay bất kỳ ai là một mảnh ghép của ESO, vì ESO luôn là Siêu Min, Luhan, Chris, Soho, Bích Hy Ân, Chen, Chan Yeon, Do, Tao, Kai, Sehun. Mãi mãi là như vậy. Sehun, tôi tuy là mắc nê, nhưng tôi không cần ai bảo bọc cưng chiều, tôi chỉ cần thời gian à, quay lại khoảnh khắc chúng tôi lần đầu, lần thứ hai đến đây, và con số 12 sẽ không bao giờ thay đổi được không? ESO à, hoài niệm mà ESO trao cho chúng tôi, là hạnh phúc, là điên cuồng, là nụ cười, là nước mắt. Nhưng đó là thanh xuân, end cách chương.